trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 30, ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tạ Ly lại vô tình gặp cậu bạn đó trong phòng làm việc. Cô vừa mới được thầy giáo toán gọi lên, chủ yếu là để khen ngợi thành tích tốt của cô trong bài kiểm tra đầu kỳ. Rồi cô nhìn thấy cậu ấy đang đứng cạnh thầy giáo chủ nhiệm môn văn. Có lẽ vì lần gặp trước còn vương vấn chút ấn tượng, Tạ Ly không tự chủ được mà chú ý thêm một chút về cậu bạn này. Tống Nhất Lê, lớp mình đã đặt đồng phục rồi, bây giờ chỉ còn em chưa đóng tiền thôi. Giọng thầy giáo chủ nhiệm có chút không kiên nhẫn. Thì ra cậu ấy tên Tống Nhất Lê. Vấn đề đồng phục cô cũng biết. Chuyện này đã kéo dài mấy ngày rồi. Thầy giáo cũng liên tục nhắc nhở trong lớp. Chẳng phải thầy đã nói đồng phục không phải yêu cầu bắt buộc sao? Giọng cậu ấy vang lên. Dù đối diện với sự không vui của thầy giáo, âm điệu lạnh lùng ấy vẫn không hề thay đổi. Chẳng chút dao động, giáo viên chủ nhiệm rõ ràng bị câu hỏi của cậu làm khó. Bối rối đáp, thì, đúng vậy, sau đó thầy vội vàng phản bác. Nhưng mà nếu sau này có các hoạt động tập thể, như thể dục buổi sáng hay chào cờ, mặc đồng phục sẽ tạo cảm giác đồng đều, gọn gàng hơn đúng không? Dù thầy đã cố gắng giải thích một tràng dài, Tống Nhất Lê vẫn không bị thuyết phục, chỉ bình thản hỏi lại, vậy là không bắt buộc đúng không? Đúng, vậy em không đạt. Ngay cả những giáo viên khác trong phòng cũng không khỏi liếc nhìn về phía đó. Tạ Ly cảm thấy nhìn chằm chằm như vậy không hay, nên cô cố gắng không hướng mắt về phía đó, chỉ có thể lắng nghe cuộc trò chuyện. Dù thầy giáo đã nói đủ mọi lý lẽ, Tống Nhất Lê vẫn chỉ khẳng định lại, tự nguyện. Cuối cùng, cậu không kiên nhẫn nữa, ngắt lời thầy, nếu không còn gì thì em xin phép về lớp. Bài tập em chưa làm xong. Không hiểu sao Tạ Ly lại cảm thấy một chút bối rối. Cô vô tình ngẩng mắt lên. Đúng lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, bình thản, không chút thay đổi. Khi hai người đối diện, cậu chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục bước đi, không dừng lại. Thậm chí Tạ Ly còn cảm thấy cậu bạn ấy có lẽ còn không biết cô là bạn học cùng lớp. Cậu ấy cứ thế bước ra khỏi văn phòng, mặc kệ ánh mắt của các thầy cô, biểu cảm không chút thay đổi. Tạ Ly cảm nhận được rằng, không phải cậu ấy cố tỏ ra không quan tâm, mà thực sự là cậu không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cô tự dưng cảm thấy lạ, trước đây cô đã từng lo lắng liệu việc mình nhìn cậu như vậy có khiến cậu ngại không. Nhưng cậu có vẻ thật sự chẳng quan tâm. Sau khi cậu rời đi, thầy giáo toán tiếp tục phân tích bài kiểm tra của Tạ Ly. Tạ Ly vốn dĩ ít khi bị phân tâm trong những giờ học như thế này. Nhưng lúc này cô lại nghĩ mãi về bóng lưng của Tống Nhất Lê vừa rồi. Cô nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đang phàn nàn về các học sinh bây giờ, rằng chúng luôn muốn thể hiện sự khác biệt mà không hiểu được những khó khăn của thầy cô. Những câu nói kiểu như vậy. Nhưng Tạ Ly lại bất chợt cảm thấy điều đó không giống với cậu bạn này. Cô đã học nhiều năm và gặp không ít những bạn học thích chống đối thầy cô. Những người mà trong mắt bạn bè họ rất ngầu, rất cá tính. Nhưng Tống Nhất Lê rõ ràng khác biệt. Tạ Ly không thể nói rõ cậu ấy khác ở chỗ nào. Chỉ là cô cảm thấy cậu không giống những bạn học chỉ đang cố gắng thể hiện mình hay làm điều gì đó ngốc nghếch để thu hút sự chú ý. Cậu là người đầu tiên khiến Tạ Ly có cảm giác về một thứ gì đó thật sự ngầu. Tóm lại, cảm giác mà Tạ Ly có về Tống Nhất Lê là một cảm giác rất khác biệt. Khi trở lại lớp, Tạ Ly tình cờ đi qua chỗ ngồi của Tống Nhất Lê và vô tình liếc nhìn xuống. Cậu thật sự đang làm bài thi. Lúc cô nhìn thấy, tay cậu vừa di chuyển trên tờ giấy và ghi đáp án cho một câu hỏi trắc nghiệm. Cả câu chuyện trong phòng làm việc vừa rồi dường như không hề ảnh hưởng đến cậu. Tạ Ly quay mắt đi và trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc sau, trong tiết tự học buổi trưa, giáo viên chủ nhiệm lại nhắc đến vấn đề đồng phục. Lớp mình đã thu tiền đồng phục rồi, chỉ còn mỗi Tống Nhất Lê chưa đóng. Lát nữa lớp trưởng sẽ thống kê kích cỡ của mọi người. Thứ hai tuần sau sẽ phát đồng phục. Không biết có phải vì còn bực bội về cuộc tranh cãi vừa rồi. Giáo viên chủ nhiệm cố tình nhắc đến tên Tống Nhất Lê. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu. Có lẽ đa phần chỉ là sự tò mò, không có ác ý, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt chế giễu. Như thể đang chờ xem một màn kịch, Tạ Ly cảm thấy không vui. Dù sao đi nữa, với tư cách là giáo viên, việc cố tình làm như vậy với một học sinh thật sự không nên. Âm thanh xì xào trong lớp vẫn vang lên, và cô cũng nghe được một vài câu từ bàn phía sau. Hình như nhà cậu ta không có nhiều tiền nhỉ, chắc nghèo lắm, giờ ai mà không sẵn sàng bỏ tiền mua một bộ đồng phục cơ chứ. Tạ Ly lén lút nhìn sang Tống Nhất Lê, khuôn mặt cậu không hề thay đổi, vẫn thẳng lưng ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào bài thi trước mặt. Một lần nữa, suy nghĩ, cậu ấy thật ngầu, lại lướt qua tâm trí Tạ Ly. Khi cô sắp rút mắt đi, bất ngờ ánh mắt của cô chạm phải đôi mắt quen thuộc. Đó là chỗ ngồi bên cửa sổ cuối lớp, vị trí mà Phó Thời rất thích. Cô nghe nói rằng, trong lớp, các vị trí đều do anh tự chọn trước. Trước khi vào cấp 3, vị trí bên cạnh anh chính là của Tạ Ly. Giờ thì Phó Thời không quan tâm nữa. Tạ Ly cũng không cố gắng chiếm chỗ đó. Chỗ ngồi đó hiện giờ trống. Anh một mình chiếm hai vị trí. Bàn đầy sách vở, hầu hết là sách mới. Nhìn có vẻ chưa bao giờ lật qua. Anh dựa nửa người vào tường, tay vô tình nghịch cái bút, rồi như thế, ánh mắt của hai người lại gặp nhau. Tạ Ly đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của bố cô sáng nay. Nói mẹ ở nhà làm cá, bảo cô sau khi tan học mời Phó Thời đến nhà ăn cơm. Cô vừa nghĩ đến việc này, lòng lại nặng trĩu, cảm giác như đang phải mang một gánh nặng. Cô đã không nói gì suốt buổi sáng, giờ lại không có tiết học buổi tối. Sau hai tiết chiều nữa, tan học là không còn cơ hội nào nữa. Tạ Ly thở dài trong lòng. Phó Thời nhìn thấy cô đang quay đầu đi, tay ngừng quay cây bút lại một chút. Do giáo viên chủ nhiệm nhắc đến Tống Nhất Lê, mọi người đều nhìn sang cậu, nên Tạ Ly nhìn cậu cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt cô vừa rồi, giống như có điều gì muốn nói mà chưa nói ra. Anh bỏ cây bút xuống, thọc tay vào túi, đúng là phiền phức, vừa phiền, vừa khó chịu, nhưng lại có một loại cảm giác không thể diễn tả nổi. Vừa khó chịu lại vừa làm người khác phải chú ý, tất cả những cảm xúc này đều làm anh cảm thấy bực bội. Tạ Ly cứ kéo dài mãi đến lúc tan học. Việc này rất dễ, chỉ có hai tiết học giữa buổi. Cô cứ do dự một chút rồi thời gian đã trôi qua. Đến khi nhận ra tan học là cơ hội duy nhất, cô mới quay đầu nhìn. Phó Thời không còn ngồi ở đó nữa. Tạ Ly thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi người ta bị phân vân quá lâu thì khi đã phải đưa ra quyết định lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao thì Phó Thời vốn dĩ luôn thích xuất hiện rồi biến mất. Hôm nay tan học sớm như vậy, chắc chắn anh sẽ đi chơi với bạn bè. Nếu không mời được, cũng không có gì lạ. Tạ Ly đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho Tạ Hoài Chí. Cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cô thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Như mọi khi sẽ tự mình đi bộ về. Dù đã qua Tết, trời vẫn còn lạnh. Tạ Ly sợ lạnh, cho nên đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay, phủ kín người. Cô cảm thấy dường như tất cả các giác quan của mình cũng bị che kín. Đi một đoạn dài mới phát hiện ra có một chiếc xe đang đi theo bên cạnh. Tạ Ly dừng lại, quay đầu nhìn, chiếc xe quen thuộc cũng dừng lại theo. Cửa sổ phía sau xe hạ xuống. Tạ Ly có thể cảm nhận được làn hơi ấm từ trong xe tỏa ra. Phó Thời, cô hơi bất ngờ. Phó Thời nhìn cô, chỉ lộ ra đôi mắt. Tiếng nói từ sau lớp khăn quàng nhỏ dần. Cô nhận ra mình đang nói nhỏ quá, liền đưa tay kéo khăn xuống một chút, gương mặt đỏ ửng hiện ra. Phó Thời đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể nhịp tim của mình bị đứt đoạn một chút. Anh khẽ trấn tĩnh lại, hỏi, hôm nay cậu định nói gì với tôi? Cách Chương.